Vô thượng sát thần, chương 1984, sinh tử thế giới. Gocchuyenaudio.com. Đám người rời khỏi Hắc Thạch Ngọc Đài, xuất hiện lần nữa đã là ở trong vong linh sát mộ. Tiêu Phàm và Tả Giang Lê đứng lơ lửng trên không, tuy chưa động thủ, nhưng hai khí tức cường đại đã đụng vào nhau. Người sẽ không may mắn như các đời Tu La Điện chủ trước. Vong linh sát mộ này vừa vặn sẽ trở thành mộ của người ngươi. Tả Giang Lê lộ vẻ dữ tợn, trong đôi mắt có một tia tham lam. Với tính cách không coi ai ra gì này của ngươi, ta đã có thể đánh bại ngươi một lần, thì tất nhiên có thể đánh bại ngươi nhiều lần. Tiêu Phàm tùy ý cười nói, một sợi tàn hồn mà thôi, có mạnh hơn nữa thì có thể mạnh đến đâu. Nhưng Tiêu Phàm ngược lại rất hiếu kỳ, tàn hồn đại trưởng lão vì sao lại tự tin như vậy? Bộ dáng ăn chắc hắn, vừa rồi, trong lòng hắn lại cảm thấy một cảm giác nguy cơ, thậm chí so với trước còn mãnh liệt hơn, hy vọng sau đó ngươi còn có thể nói được. Tả Giang Lê nhe răng cười một tiếng, bỗng nhiên, thân hình hắn động, Thái Huyền Thần Du bộ hắn cũng có thể thi triển cảnh giới đệ nhị trùng huyền ảnh. Thời gian một nhịp hô hấp đã đến trước người Tiêu Phàm. Cũng may Tiêu Phàm vẫn luôn chú ý đến động tĩnh của Tả Giang Lê. Hắn chém ra một kiếm để đỡ lại. Bàn tay Tả Giang Lê tỏa ra huyết quang. Một tay bắt lấy Tu La kiếm trong tay Tiêu Phàm. Một cái tay khác hóa thành chảo đánh tới trái tim Tiêu Phàm. Xuất thủ mạnh mẽ vang dội. Không thể không nói, đại trưởng lão thực sự đáng sợ. Cho dù chỉ là một sợi tàn hồn, kinh nghiệm chiến đấu cùng thực lực bộc phát của hắn cũng vượt xa chiến thần cảnh. Dù sao, hắn đã từng gần đạt tới tồn tại thần vương. Đây cũng là nguyên nhân hắn tự tin như vậy. Một người bên trong tiểu thế giới, sao có thể là đối thủ của hắn? Keng, tại thời khắc móng vuốt của hắn tới gần ngực Tiêu Phàm, một cái tay khác của Tiêu Phàm lại xuất hiện một chuôi đao gãy. Hung mang bắn ra bốn phía, không kém gì Tu La kiếm, chính là đồ thần đao. Tả Giang Lê cũng phản ứng rất nhanh, móng vuốt lần nữa biến thành huyết sắc, chộp vào bên trên đồ thần đao. Vậy mà phát ra thanh âm kim loại va chạm, sắc mặt Tiêu Phàm trầm xuống. Hắn không thể không thừa nhận, Tả Giang Lê là đối thủ khó dây dưa nhất của hắn từ trước tới nay. Còn đáng sợ hơn cả linh hồn phân thân của Tiếu Thương Sinh và hóa thân thiên thần của Minh Yểm, thủ đoạn cường hóa nhục thân của hắn và tốc độ thân pháp đáng sợ, vậy mà lờ mờ có thể ép mình được. Hay, hai tay Tả Giang Lê bắt lấy đao kiếm trong tay Tiêu Phàm, đột nhiên há thét lên một tiếng quát chói tai, hư không bỗng nổ tung, sóng âm đáng sợ xông thẳng tới ngực Tiêu Phàm. Tiêu Phàm không kịp đề phòng, đao kiếm trong tay run lên, Tu La kiếm cắt đứt ngón tay phải của Tả Giang Lê. Sau đó chân đạp Thái Huyền Thần Du bộ nhanh chóng lui lại. Nhưng vẫn chậm nửa nhịp, bị sóng âm công kích đánh trúng. Hắn chỉ cảm thấy trái tim trong nháy mắt bị chấn nát. Lục phủ ngũ tạng hóa thành vô số mảnh vỡ, trong miệng phun ra mấy ngụm máu tươi. Công tử, nơi xa, thần sắc đám người Kiếm La đại biến. Hắn đi theo Tiêu Phàm lâu như vậy, còn chưa từng thấy Tiêu Phàm bị thiệt thòi lớn như vậy. Đây là lần thứ nhất, nhất là chiến đấu với tu sĩ cùng thế hệ, Tiêu Phàm chưa từng bị đánh bại, thế mà hôm nay lại bị thương. Tiêu Phàm vội vàng vận chuyển sinh tử áo nghĩa, nhanh chóng khôi phục thương thế. Hắn không ngờ tàn hồn đại trưởng lão lại nắm giữ âm sát công kích đáng sợ như thế. Lúc trước Tiêu Phàm đã đánh với Tả Giang Lê một trận. Hiển nhiên lúc đó không phải toàn bộ thực lực của Tả Giang Lê. Hắn còn giữ lại, chỉ chờ một kích giết chết Tiêu Phàm. Không hổ là đã từng tiếp cận gần tồn tại thần vương. Tiêu Phàm chậm rãi đứng dậy, lau máu tươi ở khóe miệng, trong lòng âm thầm trầm ngâm. Nhiều thủ đoạn như vậy, hắn là người lợi hại nhất trong số những người Tiêu Phàm đã gặp qua. Cho dù là Tiêu Phàm, những chiến kỹ đã tu luyện ở trước mặt hắn cũng là lấy trứng chọi đá. Ngươi không phải rất mạnh sao? Có vẻ như cũng không khá hơn ai. Ngay cả một kích tùy ý của ta cũng không tiếp được. Xem ra ngươi chắc chắn không thể sống sót. Tả Giang Lê nhe răng cười một tiếng, vừa nghĩ tới có thể lấy được truyền thừa của thần vô tận. Hắn cười không ngậm miệng được, tiếng nói vừa dứt, khí tức trên người Tả Giang Lê đột nhiên trở lên vô cùng đáng sợ. Một trận phong bạo xé rách hư không, nghiền ép tới Tiêu Phàm. Sau lưng hắn, lờ mờ có thể nhìn thấy một tu la ma ảnh huyết sắc. Bộc phát ra khí tức ngông cuồng, ngay cả thiên địa cũng không chịu được luồng áp lực mênh mông kia. Không gian bắt đầu gào thét, vong linh khô lâu bốn phía đều nằm rạp trên mặt đất. Đến đầu cũng không nhấc lên nổi, cát đá bay loạn, vòi rồng giận dữ giữa thiên địa. Tiêu Phàm cảm nhận được áp bách không gian đáng sợ, bộ mặt hắn khẽ vặn vẹo, luồng sức mạnh này rõ ràng không phải áo nghĩa, lại tỏa ra khí tức đáng sợ hơn so áo nghĩa. Thủ đoạn thần thông, trong lòng Tiêu Phàm hơi trầm xuống. Thủ đoạn thần thông chia làm hai loại, theo thứ tự là tiên thiên thần thông cùng hậu thiên thần thông. Tiên thiên thần thông vốn là bẩm sinh có trong thân thể tu sĩ. Chỉ có siêu việt thiên thần cảnh mới có thể lĩnh ngộ ra được. Mà hậu thiên thần thông, lại là trong quá trình tu luyện mà thành, cùng công pháp chiến kỹ không có gì khác nhau, chỉ là ẩn chứa một đặc tính thần thông, uy lực vô cùng lớn. Thiên thần cảnh bình thường không có khả năng lĩnh ngộ ra tiên thiên thần thông, nhưng lại có thể tu luyện hậu thiên thần thông, thủ đoạn này không phải chiến thần cảnh có thể so sánh. Tiểu tử, đừng để ta ra vừa tay đã đùa chết ngươi. Ha ha, Tả Giang Lê càn rỡ cười lớn, đánh ra một đạo thủ ấn, bốn phía phong bạo đồng thời động, điên cuồng nghiền ép về Tiêu Phàm. Loại sức mạnh này, nếu đổi lại là chiến thần cảnh đỉnh phong khác, có lẽ tùy tiện là có thể giết chết, cho dù là Tiêu Phàm, nếu như không có thủ đoạn đặc thù, có lẽ cũng khó thoát tai kiếp. Tiêu Phàm tất nhiên sẽ không đứng đó chờ chết, bước chân hắn không ngừng biến hóa, Thái Huyền Thần Du Bộ được hắn thi triển đến cực hạn. Tránh thoát phong bạo đánh giết trong đường tơ kẽ tóc, thực lực của ta cũng tạm được, nhưng thủ đoạn vẫn quá ít. Trong lòng Tiêu Phàm khẽ trầm xuống, đây chính là khác nhau giữa tu sĩ ở tiểu thế giới và tu sĩ ở đại thế giới. Mặc dù có được rất nhiều tin tức trong tu la truyền thừa, bên trong có nhiều thần thông, nhưng hiện tại hắn chưa kịp tu luyện thủ đoạn thần thông cường đại trong đó. Đối mặt Tả Giang Lê thấy có áp lực rất lớn, phụt, cuối cùng vẫn có một đạo phong nhận quét trúng Tiêu Phàm. Cánh tay hắn phun máu tươi, mà cái này chỉ là vừa mới bắt đầu, vết thương trên người Tiêu Phàm càng ngày càng nhiều, rất nhanh máu tươi thấm đẫm cả áo bào đen, nhưng con ngươi Tiêu Phàm lại càng ngày càng trấn tĩnh, nhìn chằm chằm vào Tả Giang Lê ở nơi xa. Hắn kinh ngạc phát hiện, giờ phút này sắc mặt Tả Giang Lê cũng dần trắng bệch. Rất hiển nhiên, thi triển ra thần thông, đối với hắn tiêu hao cũng rất lớn. Chẳng lẽ tên này muốn đồng quy vu tận cùng mình? Tiêu Phàm lắc đầu, lão già này âm mưu đã vài vạn năm, làm sao có thể đồng quy vu tận cùng mình? Đột nhiên, con ngươi Tiêu Phàm khẽ run lên, trong nháy mắt tựa như hiểu ra cái gì đó. Trong lòng kinh hãi nói, hắn muốn đoạt xá nhục thân của ta, hắn đương nhiên sẽ không thèm quan tâm nhục thân của Tả Giang Lê. Hắn hiện tại chỉ muốn đánh trọng thương thân thể cùng linh hồn của ta, rồi cho ta một kích chí mạng, đoạt xá thân thể ta. Chấm, nghĩ vậy, trong lòng Tiêu Phàm giật mình, hắn hoàn toàn không hiểu, tại sao tàn hồn đại trưởng lão có thể tự tin sẽ đoạt xá được nhục thân của ta. Chấm, hắn chỉ là một sợi tàn hồn mà thôi, dù mạnh hơn cũng tối đa chỉ là nửa bước thiên thần cảnh mà thôi. Đến thiên thần cảnh cũng không phải, cường độ linh hồn của Tiêu Phàm cũng không yếu hơn thiên thần cảnh phổ thông. Xuy, xuy, thân thể Tiêu Phàm không ngừng bị phong bạo chi lực rảo sát. Phát ra tiếng xuy xuy, máu tươi bắn tung tóe, hư không được bao phủ bởi một tầng huyết vụ nhàn nhạt. Vèo một tiếng, cuối cùng Tiêu Phàm cũng từ bên trong hư vô phong bạo xông ra. Thần sắc băng lãnh nhìn chằm chằm Tả Giang Lê, tu la kiếm dùng hết toàn lực chém ra một kiếm, hắn không thích bị động, giết, gầm lên một tiếng, kiếm quang gào thét nở rộ giữa hư không. Quỷ dị là, lần này xuất hiện không phải là sinh tử hoàng tuyền lộ, mà là một thế giới tối tăm mờ mịt. Bên trong thế giới màu xám có từng đóa kiếm liên tối tăm mờ mịt nở rộ, hóa thành vô số vòng xoáy chém giết tứ phương, tản mát ra khí tức sinh tử vô cùng đáng sợ. Nhất kiếm sinh thế giới. Tả Giang Lê kinh hãi nhìn Tiêu Phàm. Tiêu Phàm chỉ là chiến thần cảnh, vậy mà lĩnh ngộ được nhất kiếm sinh thế giới. Ở nơi xa, thần sắc Thần Vô Tâm cũng khẽ biến đổi, ánh mắt nhìn về phía Tiêu Phàm lần nữa phát sinh biến hóa. Sinh tử thế giới, nhưng Tiêu Phàm lại không để ý tới nhiều như vậy. Hắn hiện tại chỉ muốn giết Tả Giang Lê, để tránh phát sinh hậu họa. Cách chương.